Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 224, Bắc Đẩu Quyền. Chân Long bay lên không? Cảnh tượng ngập trời, trong hỗn độn đại điện, phảng phất sinh ra một con chân long, mông lung khủng bố tia sáng, tỏa ra đại thần thông khí tức, ngẩng đầu thôn hống thời khắc, rời sông lấp biển. Âm âm, từng sợi sức mạnh từ Tô Viêm trong cơ thể vọt ra. Sau lưng Tô Viêm hiện ra, trong lúc nhất thời chân long thôn hống, sức mạnh vô cùng, oanh kích ba tầng cơn bão năng lượng toàn diện nứt toác. Thậm chí chân long khí lực giết ngang mà đến. Phốp, Khai Dương cự tử cùng Diêu Quang cự tử cả người đều run. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Chân long lực lượng qua bá tuyệt, để bọn họ khóe miệng ho ra máu, đều tao ngộ nội thương, suýt nữa té lăn trên đất, người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ, vừa nãy sức mạnh kia, dĩ nhiên xoay chuyển chiến cuộc, thậm chí để hai đại cự tử đều bị thương rồi, Tô Viêm lẽ nào thật sự chính là Bắc Đấu Thiên Kiêu? Nội tâm của bọn họ tất cả đều là khó mà tin nổi. Nhìn sừng sững ở hỗn độn đại điện cửa cái bóng, không tên kính nể, thời khắc này Tô Viêm khí thế hùng vĩ, khí quán trời cao, đặc biệt là cơ thể hắn, dường như hóa thành một cái thần thông cửa lớn, dâng trào như vực sâu biển lớn uy thế, hơi giơ tay nhấc chân, đều bùng nổ ra kinh thế thần vận, thân thể thật mạnh mẽ, cái này Tô Viêm quả nhiên ghê gớm. Võ Hằng giật mình, đây là lực chi quy tắc. Tô Viêm bước lên thể tu một mạch con đường, lấy cơ thể hắn căn cứ, chỉ cần gốc gác đầy đủ, rất nhanh sẽ có thể vọt tới pháp tướng cảnh giới. Không thể để cho hắn sống sót rời đi. Hàn Đồng lao xuống mà đến, trong con người tất cả đều là lạnh lẽo sát quang, thân xác hiện lên chất phác tinh huyết. Giơ bàn tay lên bổ về phía Tô Viêm. Khai Dương cự tử cùng Diêu Quang cự tử cũng tức giận xông tới. Tam đại cự tử liên thủ thời khắc, có thể nói ba viên vũ trụ tinh thể đang thiêu đốt, vận chuyển mạnh nhất chiến lực đánh giết Tô Viêm. Đến đây đi. Tô Viêm toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, cười ha ha, tinh thần phấn chấn. Toàn bộ cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn mà lên, xuyên qua trời cao, hắn hơi giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập khai sơn nứt biển lực lượng. Đây là một loại kinh người thể hiện, lực chi quy tắc một khi nắm giữ đi ra, lực lớn vô cùng, hắn một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều có chân long ngang trời hiện ra, hống động hư không, phanh, Tô Viêm chiến lực. Cuồng bá mà lại cương mãnh, đối mặt tam đại cự tử, chiến ý của hắn lại càng ngày càng cường hoành, phảng phất một tôn khí thôn tinh không chiến thần, sừng sững ở cửa lớn, liên tiếp bạo phát, ngang, chân long bay lên không, đại thần thông khí tức liên tiếp hiện ra, đây là không gì sánh kịp thể hiện, một cái to lớn long đồ đằng hiện ra ở trong hư không. Lộ ra trấn áp quần hùng chi uy, mạnh mẽ chặn lại rồi ba đại cường giả thảo phạt. Đây là chân long bí thuật. Tô Viêm nắm giữ chân long bí thuật, hơn nữa còn là đại thần thông. Hắn đứng ở chỗ này phòng ngự, cũng thật đáng sợ. Chặn lại rồi tam đại cự tử, một ít thiên kiêu đều thán phục. Tô Viêm khí quán trời cao, lấy quy tắc xây dựng long đồ đằng thần thông lực lượng. Chân long này dường như phục sinh bình thường, liên tiếp bạo phát chân long khí tức, tam đại cự tử đều nhanh phun máu, đánh như thế nào đều không đánh nổi. Tô Viêm thân xác quá cứng rắn, mà lấy đại thần thông niêm phong lại cửa điện, trong cơ thể hắn một luồng khí ở xuyên qua thân xác. Đây là sức mạnh của lực chi quy tắc, đem hỗn độn đại điện trong không gian ẩn chứa sức mạnh đều cho điều động rồi. Tạp ngư, ta đập chết ngươi, tổ hành không nhịn được, từ bỏ nhằm vào Võ Hằng, thậm chí từ bỏ toàn bộ đại điện bí thuật, chủ yếu vẫn là hắn một cái đều cầm không đi. Bí thuật này có phong ấn, đây là thuộc về Bắc đấu một mạch truyền thừa, ai cũng cầm không đi. Đặc biệt là hỗn độn bảo thư, vốn là mơ hão. Võ Hằng cười to, lấy đi võ gia đại thần thông, chỉ bất quá hắn cũng bị hỗn độn đại điện Nazi đi ra ngoài rồi. Ầm ầm, thiên địa xoay chuyển, hư không đều phải bị điên đảo. Tổ hành nộ giết mà đến, toàn thể dường như màu máu ma sơn, phun trào ra rừng rực tia sáng. Hắn vừa xuất thủ chính là tổ điện đại thần thông, phiên thiên ấn, loại sức mạnh này phóng thích chớp mắt. Mặc dù là chân long đồ đằng đều đang vặn vẹo, mơ hồ đều phải bị xoay chuyển. Không nghi ngờ chút nào tổ hành quá mạnh, tinh huyết trong cơ thể dồi dào, thần lực kinh người. Hắn diễn hóa ra phiên thiên ấn chấn áp mà đến, đều có một loại sụp ra long đồ đằng xu thế. Điều này thực kinh người. Thời khắc này tam đại cự tử nộ giết mà đến, phối hợp tổ hành Tô Viêm cho đánh giết. Người xung quanh dại ra, đây cũng quá không biết xấu hổ. Bốn đại cường giả liên thủ vây công Tô Viêm, lão tử sợ các ngươi không thành. Tô Viêm trong con ngươi sát quang vỡ mây, hắn bàn chân đạp đất, khí quán trời cao, làm lực chi quy tắc vận chuyển thời khắc. Tô Viêm toàn bộ thân xác dựng lên từng vòng không rõ tinh thể. Đây là Bắc đấu thất tinh quyền sức mạnh đang bạo phát. Giết! Tô Viêm gầm lên, tay nắm quyền ấn, oanh kích mà tới. Diêu quang, khai dương, ngọc hành, thiên quyền, thiên cơ, năm đại quyền pháp trong phút chốc thức tỉnh, từ Tô Viêm trong thân thể hiện ra. Toàn bộ thân thể của hắn phun trào mà ra ngập trời ánh sao, sau lưng đều dựng lên một tấm tinh không đồ mênh mông. Tô Viêm rõ ràng cơ thể hắn khí huyết còn chưa đủ lấy phát huy ra chân long bí thuật mấy phần uy năng, thế nhưng Bắc đấu thất tinh quyền liền không giống. Ở dưới sự phẫn nộ của hắn bạo phát năm đại quyền pháp, ở dâng trào ra thời khắc, kết hợp một thể, đồng, toàn bộ hỗn độn đại điện đều ở rung động. Đây là thuộc về siêu cường đánh giết. Tô Viêm bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất cội nguồn, oanh kích xông tới mặt khủng bố thần năng. Loại này va chạm hậu quả đều lệnh khắp cả người phát lạnh, hư không đều đánh ra vết nứt. Khu vực này đều biến thành một cái đại hắc động, có huyết dịch ở bắn tung tóe. Ngươi không ngăn được, hiện tại gần đủ rồi, đừng bị thương, đi mau. Thiết Bảo Tài truyền âm dục để Tô Viêm nhanh chóng bỏ chạy. Này vừa đối mặt thảo phạt, Tô Viêm bị đánh ra chóc thịt bong, lỗ chân lông phun máu. Trên người hắn có quyền ấn cùng trưởng ấn, tất cả đều là xót ruột đau nhức tập kích đầu óc. Tô Viêm sắc mặt kiên nghị, ý chí ngoan cường, như một tôn lãnh khốc thần ma, đứng sững ở cửa, nhìn xuống bọn họ ba vị. Tình cảnh này, để khai dương cự tử bọn họ đều có chút trầm mặc. Tô Viêm dĩ nhiên chịu đựng được, như vậy cơ thể hắn có bao nhiêu đáng sợ? Ta xem ngươi có thể chịu đựng mấy lần. Tam đại tuổi trẻ cường giả giận tím mặt, lại một lần nữa liên thủ thảo phạt mà đến. Ba tầng cơn bão năng lượng, một tầng tiếp một tầng, tầng tầng tinh huyết ngập trời, nát tan trời cao, hướng về Tô Viêm cắn giết mà đến. Tô Viêm lù lù không sợ, hắn lại một lần nữa vận chuyển Bắc đấu thất tinh quyền. Trạng thái mạnh nhất dưới Bắc đấu thất tinh quyền, năm quả đấm to dung hợp một lò, phảng phất ngôi sao lớn trong vũ trụ ở đây hiển hóa ra ngoài, dâng trào từng sợi đáng sợ khí tức. Răng rác, Tô Viêm lấy ra một cái pháp tướng bí bảo phòng ngự, nhưng là loại này bí bảo cũng nổ tung. Tô Viêm như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều muốn tan vỡ. Loại năng lượng này thế tiến công quá khó chống đối, đối với hắn tự thân hao tổn lớn vô cùng. Vô liêm sỉ, thừa thế xông lên đập chết hắn. Khi thấy Tô Viêm lại đứng lên đến rồi, ba đại cường giả nộ đến mức tận cùng, trong phút chốc cuồng xung mà đến, liên tiếp bạo phát tam đại thần thông, đánh về phía Tô Viêm. Chính là cái cảm giác này, làm Tô Viêm lại một lần nữa bạo phát Bắc Đấu Thất Tinh Quyền thời khắc. Cơ thể hắn giống như một phương cổ chi vũ trụ đang vận chuyển. Sơ thủy kinh tự chủ tụng đọc, trong toàn thân của hắn rung động tinh huyết tia sáng, tam đại hỏa lò hợp nhất, hiện ra lực chi quy tắc tia sáng, để Tô Viêm thân xác tôn lên có thể nói chống trời cột khổng lồ. Hỗn độn đại điện mơ hồ đang nổ vang, hỗn độn bảo thư đồng loạt mở ra, một tờ tiếp một tờ. Theo Tô Viêm lại một lần nữa hiện ra Bắc Đấu Thất Tinh Quyền thời khắc. Tô Viêm khí, cũng chính là lực chi quy tắc năng lượng, và toàn bộ hỗn độn đại điện hợp là một thể. Thời khắc này Tô Viêm phảng phất biến mất rồi, và toàn bộ vũ trụ hợp là một thể. Phải nói cùng Bắc Đấu Tinh hợp là một thể. Người đời nghe đồn, muốn bùng nổ ra Bắc Đấu Thất Tinh Quyền chân chính uy năng, nhất định phải đứng ở Bắc Đầu Tinh, mượn dùng mạnh nhất cổ tinh lực lượng, đem Bắc Đấu Thất Tinh Quyền diễn biến đến Chư Thiên Thần Thông lĩnh vực. Tô Viêm cảm ngộ đến, từng sợi sức mạnh đáng sợ ở xoay chuyển. Đây là thuộc về Bắc Đầu Tinh sức mạnh, cũng tất cả đều là dựa vào hỗn độn đại điện. Nếu là không có hỗn độn đại điện, Tô Viêm vô pháp lấy kỳ môn dị sĩ một mạch pháp, mượn dùng hỗn độn đại điện quan sát Bắc Đầu Tinh mạch đập. Nơi này nếu cất giấu Bắc Đấu Kinh, Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, nói rõ rất khả năng là Bắc Đấu một mạch thủy tổ cung điện. Nhưng là tu hành Bắc Đấu Thất Tinh Quyền tuyệt hảo nơi. Đương nhiên, Tô Viêm cũng không cách nào cảm ngộ toàn bộ Bắc Đầu Tinh mạch đập. Có lẽ tìm hiểu ra lực cực điểm đại đạo, mới có thể cảm ngộ đến Bắc Đầu Tinh mạch đập là cỡ nào hùng vĩ. Tô Viêm ở Bắc Đấu Tinh tháp cũng bị Bắc Đầu Tinh tổ mạch gột rửa, cho nên đối với gợn sóng này tương đối mẫn cảm. Hiện tại Tô Viêm lấy kỳ môn dị sĩ pháp ở trong hỗn độn đại điện quan sát đến Bắc Đầu Tinh hùng vĩ, phảng phất nhìn thấy Bắc Đầu Tinh sức mạnh cội nguồn. Thời khắc này Tô Viêm thân xác phảng phất hóa thành một cái vũ trụ. Này cùng sơ thủy kinh trên nói, thể như vũ trụ phi thường rất giống. Âm âm, ở bốn phía ánh mắt khó mà tin nổi dưới, Tô Viêm dường như hóa thành một pho tượng chiến thần, thúc đẩy một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Như là thúc đẩy một phương cổ xưa tinh vực ngang qua mà tới. Cơ thể của hắn mông lung từng sợi khủng bố trùm sáng. Này tựa hồ là Bắc Đầu Tinh sức mạnh. Thiên Tuyền phảng phất trong vũ trụ lan truyền mà đến giống to. Đây là Tô Viêm âm thanh nổ vang, chấn động toàn bộ hỗn độn đại điện. Nguyên bản năm đại tinh thể, hiện tại lại ngưng luyện ra thứ sáu Thiên Tuyền tinh thể. Bắc Đấu Thất Tinh, Tô Viêm cô đọng lục tinh. Tuy rằng vẫn không có tu luyện ra thứ bảy tinh, thế nhưng lục tinh hợp nhất đã đầy đủ biến thái. Đây chính là đã từng Chư Thiên Thần Thông, Bắc Đấu Thất Tinh Quyền hợp nhất mới có thể hóa thành Bắc Đầu Quyền. Ầm ầm ầm, Tô Viêm khí thôn trời cao, khủng bố tuyệt luân, lục tinh hợp nhất trạng thái cùng Bắc Đấu một mạch điển tịch ghi chép uy năng hồn nhiên không giống. Thời khắc này tinh thể mơ hồ quấn quanh từng sợi không rõ chư thiên uy thế. Đây là vô địch quyền pháp, chư thiên khí tức, thiết bảo tài giật mình. Đây là Bắc Đầu Quyền khí tức, Tô Viêm chạm được Bắc Đấu Thất Tinh Quyền tinh túy, rất khả năng đem thất truyền vô tận năm tháng Bắc Đầu Tinh cho biến hóa ra, bùng nổ ra thuộc về nó đã từng vinh quang. Giết! Tô Viêm giống to, phảng phất hóa thành một tôn chư thiên thần vương. Hắn quá mạnh, đứng ở trong hỗn độn đại điện, hung hăng bá tuyệt, vung đầu nắm đấm, toàn bộ hỗn độn đại điện đều đi theo chập trùng, nổ vang. Bắc Đầu Tinh cổ xưa sinh mệnh bị Tô Viêm xúc động. Theo hắn hiện ra sức mạnh đáng sợ, khủng bố ngập trời. Đùng, cú đấm này đánh giết mà ra, dắt cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn. Nắm đấm kia lộ ra đến khí thế, dường như bắc đầu tinh đập tới. Để khai dương cự tử này, tam đại cự tử khắp cả người phát lạnh, thân xác đều đang run rẩy, muốn theo Tô Viêm nắm đấm sụp ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.